Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Nguy hiểm khảo thí. Tiên đế giáng lâm, ta còn thật là chưa từng gặp ngươi kích động như vậy qua. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đế quân, lão hủ sống mấy ngàn năm, kinh lịch qua tiên giới không ít chuyện, càng là tại tuyệt địa thiên thông bên trong cũng chưa từng vẫn lạc. Ngươi có tin ta hay không ánh mắt? Đương nhiên tin tưởng, nếu không ta cũng sẽ không để cho ngươi tọa trấn ở chỗ này. Vậy lão hủ nói, nữ đồng kia, đơn giản liền là tập hợp ma động, thánh nhân chi tư là một thể quái vật, lão hủ gặp qua thiên tài như nha, nhưng nữ đồng này không giống nhau dạng. Nàng đã vượt rất xa thiên tài phạm trù. Lão hủ cảm thấy, nàng sinh ra liền hay là làm thánh nhân? Thánh nhân, trong mộng cảnh, cái kia mang theo đế quan, vô thượng uy nghiêm hư ảnh lắc đầu. Thánh nhân không phải dựa vào tích lũy, thiên phú, cơ duyên, người biết hết thảy, có thể đạt tới. Ta từng chuyển thế 1750 lần. Mỗi lần đều phải chứng tiên đồ tu đạo, ở giữa lịch kiếp vô số, lại y nguyên còn chưa nhòm ngó thánh nhân chi đạo, bây giờ vẫn là đại đế, mà từ trời đất này sinh ra mới bắt đầu, kéo dài đến nay, đã là vội vàng qua chục tỷ năm bên trong, mới có hơn 10 tên thánh nhân. Ngươi cho rằng, dễ dàng như vậy à? Lão hủ phù binh chi đạo. Nàng chỉ tốn 3 tháng liền lĩnh ngộ đến thần thoại cảnh giới. Lão giả bắt quái phù lục, nàng tại trong 7 ngày liền toàn bộ khống chế. Nàng thiên tư tuyệt hảo, tựa như đạo ý lâm thế, trắng toát, không nhuốm bụi trần, liền tựa như đạo hoàn chân bình thường. Cho nên, lão hủ muốn mạo muội địa hỏi một chút, đạo hoàn chân còn tại tiên cung a? Cái kia vô thượng uy nghiêm hư ảnh lắc lắc đầu nói. Nàng không thể nào là đạo hoàn chân. Hai người trầm mặc lại. Lão giả vậy không còn truy hỏi vì sao a nàng không thể nào là đạo hoàn chân. Bởi vì lão giả biết. Phàm là hắn nói. Hẳn là chính xác không sai. Một lát. Lão hủ muốn thanh nàng lưu tại cây phù tang hạ. Bản đế minh bạch ngươi ý tứ. Vậy lão hủ đã. Chuẩn bị xong vật chứa, đợi ngài đến, tự mình kiểm tra đối chiếu sự thật, thật đáng giá bản đế tự mình giáng lâm a. Lão giả hư ảnh trầm mặc một lát, hết sức chăm chú phun ra hai chữ, đáng giá. Hắc Sa sư huynh, sư phụ để ngươi đốt hương tắm rửa thay quần áo, 7 ngày sau một mình đi góc Đông Vọng Nguyệt lâu. Ta đã biết, Thanh Điểu sư muội. Đây là một cái cường tráng, thân thể cân xứng, tướng mạo uy nghiêm nam tử, nhưng hắn hiển nhiên không phải tiên nhân, chỉ bất quá hắn tồn tại tương đối đặc thù. Thanh Điểu mặc dù là tiên nhân, nhưng để cho hắn sư huynh vậy không có nửa điểm ủy khuất. Cái này uy nghiêm nam tử nhìn xem trong gương đồng mình bộ dáng, sau đó lại nhìn một chút bầu trời phương hướng. Hắn lần trước đi Vọng Nguyệt lâu vẫn là rất nhiều năm trước a. Phù Tang Điện đại nhân sớm hạ một cái kỳ quái mệnh lệnh. Tất cả trong môn người hầu, đệ tử đều rời xa Phù Tang Điện 50 dặm, cần đến ngày kế tiếp buổi chiều lại trở về về. Hạ cực đoán đều có thể đoán được sắp phát sinh sự tình. Mã Diện nếu như muốn có được vào ở cây Phù Tang hạ tư cách, nhất định phải thông qua một lần khảo thí. Điểm này, chi trước thập nhật phù tang nói rất rõ ràng. Hắn nói, lão hủ không từ chối ngươi, nhưng là chuyện này lão hủ một người định không được. Cái này cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Việc này căn bản là không có cách tránh cho. Mã Diện nếu như muốn lưu lại, mong muốn lẫn vào tiên giới cao tầng, như vậy thì nhất định phải kinh lịch cửa này. Chuyện này lúc đầu hắn là dự định mình lấy thái ất thân phận trà trộn vào đi. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thái ất thân phận cũng không thích hợp. Vì giờ khắc này, hắn vậy đã làm nhiều lần làm việc. Mộng vực, bên trong, thường trú 4 người chính là hắn, Bạch Đào Hoa, Hồng Trúc Long, nhiều lắm là lại thêm một cái tiên giới tiểu tiên vương. Hồng Trúc Long đối với tiên giới một chút bí văn đơn giản rõ như lòng bàn tay. Cho nên, Hạ Cực trực tiếp hỏi thăm hắn liên quan tới tiên giới có tồn tại hay không, dò xét kiếp trước, thủ đoạn cùng phương pháp, cùng những thủ đoạn này đến tột cùng có thể dò xét tới trình độ nào. Hồng Trúc Long chính là nói mấy cái kiến thức, tổng thể tới nói, liền là tồn tại dạng này thủ đoạn, nhưng bình thường chỉ có thể nhìn rõ tam thế, còn lại cần kết hợp cái này tam thế, đi tiên giới một chỗ thần bí nơi tiến hành lật sách. Mà thủ đoạn này nguyên lý thì là tại trong nguyên thần tìm một cái gọi là luân hồi đoạn điểm. Sau đó đọc đến cái kia, luân hồi đoạn điểm bên trong tin tức. Luân hồi đoạn điểm càng là xa xôi thì càng là mơ hồ. Tam thế bên ngoài liền gần như không thể phát giác. Tổng hợp trở lên, Hạ Cực quyết định có thể mạo hiểm thử một lần. Bởi vì mã diện cũng không tồn tại, luân hồi đoạn điểm. Lùi 10.000 bước nói, giả thiết mã diện thất bại, bị phát hiện, như vậy hắn có thể trong nháy mắt triệu hồi mã diện. Nguyên thần ở giữa tốc độ, chính là niệm tốc độ. Niệm tốc độ có bao nhanh? Liền là chỉ cần còn ở cái thế giới này, mảnh này thiên địa, ta nếu là niệm đến ngươi, ngươi chính là tại trong đầu ta, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho nên, tại Phù Tang Điện một đám áo đỏ người hầu, đệ tử rời đi Phù Tang Điện thời điểm, Hạ Cực chủ hồn cuối cùng từ trong bóng tối đi ra, theo cùng một chỗ trốn xa. Trên thực tế, thần ngộ, cái thiên phú này, là hắn 4 cái nguyên thần đều có. Cho nên, địa tàng mới có thể từ đế thính, thiên âm thu hoạch được thường tịch tịnh thổ huyền công cấp độ. Đồng lý, mã diện cũng có thể, chỉ bất quá mới đầu Hạ Cực lo lắng không thể, mới cùng một chỗ theo đến. Lại về sau, hắn cần suy nghĩ một vài vấn đề, cùng khoảng cách gần quan sát Phù Tang Điện tình huống, cho nên mới ở chỗ này chờ đợi non nửa năm. Nói một cách khác, mã diện hiện tại vậy cụ bị 2 cái thiên phú thần thông. Một cái tổng cộng có thiên phú thần ngộ, một cái khác là đạo pháp thời gian. Hạ Cực đi rất xa, bởi vì nơi này tình huống hắn đã hiểu. Hắn hiện tại cần xa tới mình nhất niệm triệu hồi mã diện lúc. Cái kia lợi dụng hắc sa chi thể giáng lâm tu sĩ giới đại năng sẽ không phát hiện chính mình. Cho dù phát hiện cũng vô pháp tại vật chứa nhưng tiếp nhận thời gian bên trong đuổi kịp mình. Hắn không dám kỵ côn bằng, cũng không dám triệu hồi tiêu giao thuyền hoa. Cái kia chút đều là thuộc về tiêu giao tiên, mà tiêu giao tiên đã hóa phàm, đi yêu tộc, trở thành yêu hoàng. Bây giờ hắn chỉ là một cái vô danh người, một cái trên đời này không tồn tại người. Thậm chí hắn không cách nào trở lại Thất Dương Tông, không cách nào quang minh chính đại đi xem một chút Hạ Ninh. Hắn tại trong bóng tối một đường hướng Tây, Tiểu Tiên Vương lặng lẽ an bài một cái cỡ nhỏ phi thuyền. Hạ Cực lên phi thuyền, liền tiếp tục hướng Tây, đi hướng bao la vô ngần trên biển. Đối với Tiểu Tiên Vương, hắn cũng không tồn tại trung thành phương diện lo lắng. Chỉ là lo lắng nếu là có vượt xa thực lực mình người giúp hắn giải khai thần ngẫu. Nếu như đến lúc đó, mình hội viễn trình trực tiếp thao túng Tiểu Tiên Vương tự sát. Đối với điểm này, Tiểu Tiên Vương Trương Lam Chi cũng là lòng dạ biết rõ. Cho nên hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không có khả năng để cho người ta phát hiện hắn âm thầm thân phận. Hải dương bao la, sóng biếc phía trên, thỉnh thoảng có màu trắng đại điểu bay qua. Bởi vì thiên phú thần thông quan hệ, Hạ Cực cho dù là ngồi cái này cỡ nhỏ phi thuyền, vậy sẽ không bị người phát hiện. Tại đã trải qua dài thời gian khẩn trương tấu về sau, hắn lúc này hơi thở phào một cái, nhìn xem thiên địa rộng lớn, tâm tình lần nữa thư lắng ra. sau đó liền tại khảo thí sau khi kết thúc, liền hao tốn sức lực thật tốt nghiên cứu mình tên này vì thần vực, thiên phú, đáy lòng của hắn yên lặng tính toán 7 ngày thời gian. Biển bên trên phong quang luôn luôn đơn điệu, 7 ngày tựa như một cái hơi thở công phu liền là quá khứ. Phù Tang Điện, cuối mùa thu trong bóng đêm, Vọng Nguyệt lâu bên trên, chợt tràn ngập ra một trận mờ mịt tiên khí, ngồi ngay ngắn ở ghế đá Hắc Sa chấn động mạnh một cái. Lại mở mắt lúc, thần sắc đã hoàn toàn khác biệt, đó là điện thờ bên trên tiên Phật thần sắc, hờ hững, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Đạo ý, Hắc Sa tự nhiên đã không phải Hắc Sa, hắn đã bị giáng lâm. Ngồi tại mũi tàu hạ cực, con ngươi bỗng nhiên mở ra. Tới, hắc ám tiếp thiên đại thụ dưới, thập nhật phù tang vậy mở mắt ra, nói khẽ, tiểu cô nương, ngươi không phải phải ở lại chỗ này à, thẩm tra ngươi tư cách người tới. Nữ đồng thần sắc hững hờ như cũ, không có chút nào vẻ hốt hoảng. Là ai? Thập nhật phù tang nói, đừng hỏi nữa, hắn tới. Két két, cửa đình viện phi bị đẩy ra, Hắc Sa trực tiếp xuất hiện ở nữ đồng trước mặt. Rõ ràng chỉ là phàm phu tục tử thân thể, lại rõ rệt lớn lao uy nghiêm, lệnh người sinh ra một loại lễ bái xúc động, mà theo hắn xuất hiện, nơi đây lập tức sinh ra một cỗ cường đại uy áp. Lão giả đứng dậy, có chút quỳ gối, cúi đầu không nói một lời. Đây là lễ, lễ không thể thiếu. Hắc Sa không nhìn hắn, chỉ là nhìn chăm chú lên cô bé kia. Cô bé mang theo nửa bên mà xương ngọc mã diện mặt nạ, chân trần dẫm đạp tại mảnh này lạnh buốt thổ địa bên trên. Một đôi mắt không hề sợ hãi, cho dù đối mặt hắn, vậy vẫn là hờ hững. Hờ hững con người đối đầu hờ hững con người. Hắc Sa chung quanh bỗng nhiên sinh ra cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Cái này cảm giác áp bách mạnh, lệnh nữ đồng chỉ cảm thấy có thiên quân chi vật đặt ở trên lưng. Bách lấy nàng quỳ xuống, bỗng nhiên ở giữa, tiếp thiên phù tang đại thụ bắt đầu phát ra kịch liệt rung động dao động. Mà cái kia rủ xuống 10 cái cự quả vậy đang run dao động. Cự quả lúc trước là cái này cây phù tang quả. Có lẽ vẫn là cường đại yêu tinh nghỉ lại chi địa. Nhưng bây giờ lại là trở thành lồng giam. Chợt, bên trong một cái lồng giam bên trong phát ra tràn ngập cừu hận mà khàn giọng thanh âm. Thanh âm kia giống như từ trong u minh truyền đến. Từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi. Tiên đế, là ngươi a, ngươi cái này lạnh nhạt vô tình tiểu nhân hèn hả? Hắc Sa dường như phân biệt ra lồng giam bên trong giam giữ tù đồ. Thản nhiên nói, bị tù hơn 1000 năm, vẫn là như vậy tinh thần a. Hắn vừa dứt lời, lão giả kia chính là trực tiếp bóp một đạo ấn ký. Đại thụ bên trên lập tức không ít màu đen nhọn vụn vặt riêng mà ra. Đâm vào cái kia lồng giam bên trong, lồng giam bên trong phát ra mấy tiếng kêu đau đớn. Ngô Hoàng sẽ không để qua ngươi. Hắc Sa tựa hồ cảm thấy tốt cười, nhịn không được lắc đầu. Còn sống ở trong mơ đâu? Khó trách rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Ngươi dạng này huyết tính, cho dù từng là lục đạo yêu vương, vậy chắc chắn bất hạnh quả. Biết vì sao A ta muốn nhốt ngươi sao? Lồng giam bên trong cái kia khàn giọng thanh âm chậm rãi hỏi. Vì sao hắn? Hắc Sa lắc đầu, ngu muội, hắn căn bản là không có chuẩn bị trả lời. Lồng giam bên trong chợt phát ra như thế cuồng ma khàn giọng tiếng cười. Ngươi bị ta đánh qua? Hắc Sa sắc mặt biến lạnh như băng xương, mà lão giả vội vàng bóp ấn, càng nhiều màu đen nhọn nhánh từ 4 phương 8 hướng dày đặc đâm vào lồng giam bên trong. Mã Diện bỗng nhiên nghiêng đầu, trong ánh mắt, cái kia màu đen trong lồng giam vậy mà rịn ra rất nhiều ân máu đỏ. Nhưng nương theo lấy, không có thống khổ, chỉ là điên cuồng tiếng cười. Ngươi bị ta đánh qua, ngươi bị ta đánh qua. Ha ha, tiếng cười im bặt mà dừng. Yêu vương sinh mệnh lực cực mạnh, nhất là đã từng lục đảo yêu vương. Cho nên, vậy đã chú định lại nhận không dừng vô tận tra tấn. Hắc Sa quay đầu tiếp tục xem hướng nữ đồng, chợt hỏi, yêu là cái gì? Cái này tương đương với phỏng vấn đạo thứ nhất đề. Cái này là căn bản là không có cách giả mạo, bởi vì ngươi lúc nói chuyện hết thảy đều tại trong khống chế. Ngươi không cách nào ở trước mặt hắn nói dối. Hạ Cực đang ngồi ở phi thuyền ánh trăng bên trong, nhìn xem đầy trời quần tinh, há miệng nói khẽ, đồ ăn, Mã Diện, đồ ăn. Nói thời điểm, nàng thần sắc đạm mạc vô cùng, dường như yêu tộc chết hết, nàng đều không có nửa điểm thần sắc biến hóa. Hắc Sa rất hài lòng, thậm chí cảm thấy đến trước mặt nữ đồng có chênh lệch chút ít kích. Loại này cực đoan có thể sửa lại, không đổi được vậy không quan hệ. Rất tốt, tiên đế cùng yêu hoàng, cách một đạo nguyên thần, một bộ vật chứa, có thể nói là tại phía xa thiên nhai. Ta biết ngươi, ngươi lại không biết ta, lại gần trong gang tấc, chỉ vì mặt đối mặt, ngươi hỏi ta đáp. Hắc Sa lại hỏi, còn nhớ rõ mình kiếp trước sao? Có thể trở thành tiên nhân, tóm lại là gặp được mình kiếp trước cơ duyên a. Thanh âm hắn uy nghiêm, tựa như chất vấn, ngươi lại không cách nào không trả lời. Phi thuyền cực nhanh hướng tây mà đi. Hạ Cực ngồi ở mũi thuyền, nhẹ giọng trả lời, ta không có kiếp trước. Mã Diện, ta không có kiếp trước. Hắc Sa thần sắc giật giật, đỉnh đầu hắn rất mau xuất hiện một cái kỳ dị hình cầu. Hình cầu kia như thế vô số vòng đang bay nhanh xoay tròn, tán phát ra ánh sáng, mà mỗi một cái vòng bên trên thì là lộ ra lấy vô cùng tinh mịn hoa văn. Lại nhìn, nhưng lại giống như là văn tự, lại nhìn lại như là hình tượng, lại nhìn lại là tầng tầng lớp lớp, ánh mắt cũng không khỏi hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Nhưng bởi vì thực sự quá cẩn thận nhỏ, hoàn toàn nhìn không rõ. Hắc Sa đem hình cầu kia nhẹ nhàng đẩy đưa đến nữ đồng trước mặt. Chạm đến nó, Mã Diện nghi ngờ nói, đây là cái gì? Hắc Sa, Đại La Thiên Cầu, nghe được bốn chữ này, một bên Thập Nhật Phù Tang thân thể có chút chấn động. Hắn tự nhiên biết bốn chữ này đại biểu cái gì. Hắn gấp vội ngẩng đầu, nhưng lại thấy được Hắc Sa lạnh nhạt ánh mắt, mang theo chút khẩn cầu ý vị giọng nói, đế quân, lão hủ khẩn cầu lại cho nàng một chút thời gian. Hắc Sa thần sắc càng ngày càng lạnh, Thập Nhật Phù Tang vội vàng quỳ xuống, thật sâu lễ bái, đây không phải sợ hãi, mà là cầu xin. Cái này một gõ, phẳng phất là độ dây như năm, qua rất nhiều năm. Hắc Sa bàn tay một nắm, đỉnh đầu huyền diệu chi cầu chính là biến mất. Tính toán, hiển nhiên, lão giả này ở đáy lòng hắn còn có chút vị trí. Hoặc là nói chim chưa hết cung không thể ẩn nấp. Sau đó, Hắc Sa trong lòng bàn tay dâng lên một cỗ lượn lờ khí tức. Này khí tức bay ra, lại chậm rãi đụng vào tại Mã Diện mi tâm ở giữa. Tại chỗ rất xa, Hạ Cực thần sắc bình tĩnh. Hắn đã làm tốt tùy thời triệu hồi Mã Diện chuẩn bị. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có dị trạng. Phàm thai mi tâm trong Nê Hoàn cung cất giấu nguyên thần. Như vậy nguyên thần mi tâm đâu? Chính là luân hồi ấn ký. Khí tức kia rất nhanh hoàn thành điều tra. Bất quá mấy niệm thời gian, Hắc Sa phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm, ngươi không có kiếp trước. Thập Nhật Phù Tang vậy ngây ngẩn cả người, không có kiếp trước, vậy thì không phải là đại năng chuyển thế. Không phải đại năng chuyển thế, lại thế nào sẽ có được đáng sợ như thế thiên phú? Trừ phi, Hắc Sa chậm rãi nói, thánh nhân phân thần, ngươi là ai phân thần? Mã Diện lắc đầu nói, ta không phải thánh nhân phân thần. Hắc Sa trầm mặc một lát, tựa hồ tại suy tư. Gần nhất không có người nào thành thánh a, cho nên vậy không có khả năng có thánh nhân phân thần. Trong đầu hắn chợt cướp qua yêu hoàng, vậy thì càng thêm không thể nào. Kiếp trước yêu hoàng liền không có một đạo phân thần, đương thời hắn còn chưa từng lại lên thánh vị, càng không khả năng sinh ra đạo thứ hai nguyên thần. Với lại yêu hoàng phân thần tuyệt đối không thể là như vậy khí chất, bởi vì quá hoàn mỹ, quá vô hạc. Nhưng mà này còn là chưa trưởng thành thời điểm, nếu là trưởng thành, hắc xa trong đầu hiện ra đạo hoàn chân bộ dáng, lại hiện ra nữ đồng này bộ dáng, hơi chút so sánh, phát hiện căn bản tương xứng. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Hắc xa chậm rãi hỏi, vậy ngươi khi nào có ý thức? Mã Diện nói, bỗng nhiên liền có. Hắc xa, ngươi không có thân nhân sao? Mã Diện lặp lại một bản, ta bỗng nhiên liền có. Hắc xa, minh bạch, ở trước mặt hắn, không ai có thể nói dối. Như vậy, liền chỉ có một khả năng. Thi kiểm tra xong, hắn đã không tiếp tục dừng lại tất yếu, mà mỗi một lần giáng lâm, dừng lại, đều sẽ đối với vật chứa tạo thành không nhỏ tổn hại. Cho nên, hắn cần phải đi, cảm nhận được, hắc xa, rời đi. Thập Nhật Phù Tang thẳng người lên, hắn cái trán đã rịn ra không ít mồ hôi. Hắn nói khẽ, Mã Diện đạo hữu, tuyển cái ưa thích địa phương ngồi xuống đi. Ý tứ này liền là nữ đồng thông qua được khảo hạch, hắn vậy cải biến xưng hô. Dù sao đạt được tiên đế tán thành, há không phải liền là đạo hữu? Mã Diện không hề ngồi xuống, mà là chợt hỏi, Đại La Thiên Cầu là cái gì? Thập Nhật Phù Tang lộ ra hơi cười, không có cái gì, chỉ là đế quân bảo vật mà thôi. Nếu như có thể đạt được Đại La Thiên Cầu tán thành, thế nhưng là đối thực lực tăng lên có ích lợi rất lớn. Thật, lão hủ không có nói sai. Mã Diện lẳng lặng nhìn xem hắn, lão giả cười so với khóc còn khó coi hơn. Nàng bỗng nhiên nói âm thanh, cảm ơn. Lão giả sửng sốt một chút, nói khẽ, đế quân còn hội trở về. Tại phía xa bên ngoài vạn dặm Hạ Cực thở phào một cái, đây là thành công, nhưng vị kia tiên đế lại có thể thông qua vật chứa giáng lâm. Trên đời này đến tột cùng có bao nhiêu vật chứa đâu? Khoa phủ, hắc xa, đã có hai cái. Tiên Phật ở nhân gian đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Bao nhiêu bố cục, thánh nhân đâu? Thánh nhân bố cục lại ở nơi nào? Hắn hít sâu một cái dưới ánh trăng rét lạnh, tựa như phàm nhân xoa xoa đôi bàn tay, lại như tải nhấc nhấc can. Can bên trên có dây, tuyến bên trên có mồi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.